Hữu duyên thiên nhiên tương hội, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nhì, Nguyễn gia cô nương tại sao lại đến vương phủ? Khách vừa bước chân ra tới cửa thì trong này vương phi đã lôi con trai ra hỏi, nàng có chút việc muốn nhờ ta hỗ trợ. Lý Hơi đáp đơn giản, chỉ vậy thôi sao? Vương phi không tin, Lý Hơi không vui, mẫu thân, người nghĩ chuyện phức tạp gì vậy? Vương phi vừa trông thấy hắn sắc mặt không vui liền cười khẽ. Ý ta cũng không phải vậy, chẳng qua là kỳ quái, nàng ta tại sao lại vô duyên vô cớ tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi, cùng nàng cũng không quen biết lắm, bất quá là ở Nguyễn Phủ có gặp qua, một lần, lúc xe ngựa chạy loạn gặp thêm lần nữa, dường như cũng chỉ mới. Hai lần thôi, đúng không? Lý Hơi bị mẫu thân hỏi như vậy, không? Nhịn được liền đáp, sau đó lại gặp mặt vài lần, ở chung một chỗ nói. Chuyện cũng nhiều, có thể xem là bằng hữu quen thuộc. Nàng có chút việc, phải nhờ ta ra mặt hỗ trợ nên đến tìm, là chuyện gì mà phải vội vàng vậy? Vương Phi lập tức ép hỏi, Lý Hơi chán toát mồ hôi. Phải đáp như thế nào? Đây, sự thật không thể nói ra, làm sao bảo rằng nàng nhờ ta ra mặt chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu? Nếu phải nói dối, trước mắt cũng không, nghĩ ra phải nói thế nào? Hiểu con không ai bằng mẹ, Vương Phi vừa bắt, gặp Lý Hơi sừng sốt hồi lâu liền biết rõ đây không phải chuyện tốt lành. Gì, trong lòng không khỏi sinh nghi, nha đầu Nguyễn gia không có quy củ. Kia lại muốn nhờ và con trai bảo bối của nàng làm chuyện gì đây? Lý Hơi không biết phải làm gì, chỉ đành ngậm miệng không nói tiếng nào. Vương Phi hiểu đứa con trai này, nếu nó đã không muốn nói thì đừng hòng moi ra được nửa chừ. Vì vậy nàng thản nhiên nói, ta cũng thiệt là, hỏi nhiều như vậy làm gì? Người cũng không phải là tiểu hài tử nữa, làm chuyện gì cũng có cân nhắc. Mẫu thân rất yên tâm về ngươi, Vương Phi không hỏi tới, Lý Hơi như chút được gánh nặng. Mẫu thân, người thật tốt, Vương Phi mặt ngoài cười cười nói, những trong lòng lại có chút chua xót. Nhìn gương mặt anh tuấn ngây thơ, của con trai, nàng nhớ tới bộ dáng của nó lúc mới chào đời. Một đứa trẻ, mập mạp hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu. Có đến mất người vú nuôi quan tâm chăm sóc hắn, nhưng hắn vẫn chỉ coi nàng là mẫu thân, vừa thấy nàng là vươn hai tay ôm chặt, mà một khi đã ôm rồi là không chịu buông ra, nếu không sẽ oa oa khóc lớn. Lúc ấy trong mắt con trai nàng là người quan trọng duy nhất không muốn xa rời. Vậy mà hôm nay, hài tử đã trưởng thành, không còn giống như trước giữ nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, ra ngoài được gặp bằng hữu. Rồi lại vì chuyện của bằng hữu mà giấu kín không chịu nói với nàng. Vương Phi tùy tiện cùng Lý Hơi nói một chút sau đó mỉm cười rời đi. Tuy nhiên, vừa ra khỏi Lưu Tiên Cư, sắc mặt của nàng liền khó coi, phân phó nha hoàn bên cạnh. Phẩm Hương, ngươi cử người điều tra xem mấy ngày nay tiểu vương gia đã đi đến nhưng nơi nào, làm gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải báo lại cho ta. Chấm, tuân lệnh, Vương Phi, nha hoàn cung kính đáp. Lý Hơi ra tay, đúng là vừa trôi chảy vừa tốt đẹp, lấy danh nghĩa Tĩnh An Vương Phủ muốn đem Thủy Băng Thanh rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu, tú bà còn không nể mặt. Chỉ là 300 lượng bạc, ban đầu đã trở thành 650 lượng bạc, căn cứ theo danh tiếng của Thủy Băng Thanh mà nói, con số này xem ra vẫn còn thấp. Những chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, tiểu vương gia Lý Hơi nói một câu. Thủy Băng Thanh đã được phủ nha cho phép chuộc thân hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Nhược Long và Thủy Băng Thanh, đôi uyên ương khốn khổ cuối cùng cũng được bên nhau liền vui mừng hướng. Nàng cảm tạ Nguyễn Nhược Nhược vội nói. Đừng đừng, đừng cảm tạ ta, các ngươi đến tạ ơn tiểu vương gia đi. Nếu không phải nhờ hắn, chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên là bọn ta đã đến tạ ơn tiểu vương gia, nhưng chờ hoài cũng không thấy người, vì vậy chỉ còn nhờ cậy tam muội thay ta tạ ơn tiểu vương gia. Nguyễn Nhược Long nói, cái này cũng được. Nguyễn Nhược Nhược đáp ứng, chẳng qua là đại ca Thủy Băng Thanh cô nương đã rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu, ngươi tính an bày nàng thế nào đây? Nguyễn Nhược Long nói không chút do dự, đương nhiên là mang nàng trở về Nguyễn Phủ. Nguyễn Nhược Nhược lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên nàng không ngại ngần gì về chuyện nữ tử thanh lâu không được bước vào cửa, nhưng còn Nguyễn Lão Gia và Nguyễn Phu Nhân thì sao? Phụ, thân, mẫu thân, người có tính báo cho họ biết trước không? Nàng không thể không hỏi một câu, còn không sao, chỉ là ta sợ bọn họ có thành kiến với Băng Thanh nên nghĩ rằng chi bằng trực tiếp mang nàng vào phủ, để phụ mẫu nhìn thấy nàng là người sạch sẽ thanh nhã như thế nào. Người ta nói những kẻ yêu nhau đều hóa thành người ngốc nghếch, Nguyễn Nhược Nhược bây giờ mới xem như chân chính hiểu rõ những lời này. Nguyễn Nhược Long thật ngây thơ, muốn dùng Cách này để đưa Thủy Băng Thanh vào Nguyễn Phủ thì khác nào rước lấy. Nhục nhã, nàng không nhịn được than thở. Đại ca, ngươi nếu thật lòng, muốn tốt cho Thủy cô nương thì đừng lỗ mãng cư nhiên mang nàng tới cửa. Như vậy, ngươi nên về nhà trước cùng phụ mẫu nói rõ ràng, sau đó mang. Nàng trở về cũng không muộn. Đúng đó, Nguyễn Lang, Thủy Băng Thanh, cũng đồng ý, nét mặt buồn bã. Ta thật ra cũng không muốn lỗ mãng như vậy trở về, nếu phụ mẫu ngươi có thành kiến, ta đây cư nhiên chạy tới. Nhà ngươi chính là, hạ tiện, vừa nói mắt nàng vừa đỏ lên, sắp sửa rơi. Lệ, Băng Thanh, ngươi đừng khóc, ngươi thật, tốt, được rồi, nếu ngươi không muốn thì, để ta về báo trước với phụ mẫu, sau đó lại đến đón ngươi, được không? Nguyễn Nhược Long luống cuống tay, chân chân an nàng, nói thế nào thì khóc cũng sẽ khóc nước, mắt kia như vòi nước chảy ào ào, Thủy Băng Thanh này hơi xa lạ nha, mà, bọn họ một người khóc lóc một người dỗ dành náo nhiệt cả lên, Nguyễn. Nhược Nhược thức thời tránh ra, chỗ bọn họ nói chuyện là lầu 2 của một quán trà thanh nhã, nàng dựa vào lan can nhìn bâng quơ, không khỏi nghĩ. Tới Lưu Đức Hoa, tên này sau khi nhập vào người Diêu Kế Tông tại sao còn chưa chịu chạy tới tìm nàng. Chuyện gì thì cũng nên, Nguyễn Nhược Nhược đang thả hồn đi lung, tung thì phía dưới lầu đột nhiên có vật gì ném lên, một con cá nướng. Nóng giòn à, mùi thơm làm nàng tỉnh lại, vội vàng chụp được gói cá. Là, người phương nào đưa tới thức ăn ngon, nàng liếc mắt liền trông thấy một vẻ mặt tươi cười, chính là Diêu Kế Tông. Không còn bộ mặt ba phần tà, khí bảy phần háo sắc nữa, nụ cười kia thanh thản, giống như ánh mặt trời nhiệt liệt quang minh. Hắn một mặt hướng nàng cười, một mặt giơ cao, khối lá sen bọc một đống cá nướng bên trong, cất giọng hô. Cá nướng, nóng giòn đây, khách quan muốn mua không? Nguyễn Nhược Nhược không khỏi cười phá, lên, vừa cười vừa nói, muốn ta mua hết, chờ ta a ta xuống liền, đây, nàng quay người lại nhảy phốc mấy bước phóng xuống lầu, hai chiến. Hữu tụ hội thắng lợi ở trước cửa trà lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi tại sao lâu như thế mới đến tìm ta nha? Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng hỏi trước tiên, lãnh đạo ơi, ta cũng phải chờ đến tận, bây giờ mới ra khỏi cửa được a, vẫn là giọng nói không phục của Diêu Kế Tông ngày xưa nhưng giờ đây lại thập phần thân thiết. Người biết ta, chết đi sống lại hồi mà cái kia, mẫu thân trong Diêu phủ cơ hồ muốn đem, ta biến thành trẻ sơ sinh mà chiếu cố nha, giường cũng không chịu để ta, bước xuống chứ đừng nói ra khỏi cửa, ta bị nàng bắt uống một đống thuốc ăn một mớ dược liệu đại bổ ăn đến muốn ói ra. Vừa ra được cửa là ta đã ngựa không ngừng vó, chạy tới tìm ngươi, vừa may gặp ngay ngươi trên đường, nghe hắn một hơi nói như vậy, Nguyễn Nhược Nhược cười nói, ta bất quá chỉ nói một câu, ngươi cũng không ném một đống chữ vào ta như vậy chứ, vừa dứt lời nàng liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thế nào thân thể bây giờ cũng được chứ hả, dĩ nhiên cuối cùng cũng thoát được lớp da mỹ nhân, khôi phục lại được bản sắc nam nhi của ta. Sớm biết như vậy, ta đây việc gì phải chịu khổ hết ngày này sang ngày khác từ sớm nhảy. Xuống chẳng phải tốt hơn rồi sao? Hừ, sớm nhảy chưa chắc có được kỳ ngộ. Như vậy, gặp đúng dịp nhảy xuống chúng người. Tỷ số này chính là 1/1000 đó. Cũng không biết ngươi vận khí gì. Đại tỷ a ta xui xẻo triền miên như vậy, thì cũng nên hưởng chút vận khí chứ. Ngươi đây đừng so đo như vậy. Diêu Kế Tông giả vờ lộ ra bộ dáng đáng thương. Ta so đo với ngươi làm gì? Ta cũng không phải đội lốt nam nhân, Nguyễn Nhược Nhược cười nói, khó khăn mới ra khỏi cửa, đi thôi, chúng ta đi dạo Trường An thành một phen đi. Hôm nay ta có thể từ từ bước đi, từ từ ngắm nghía, thời gian là vô hạn, Diêu Kế Tống vẻ mặt hào hứng, suy nghĩ một chút, dù sao thì cũng chỉ có hai người, nàng lại vô cùng vui sướng vì gặp lại hắn nên thập phần thống khoái đáp. Được, hôm nay ta với ngươi đi dạo, cùng ngươi ngắm cổ thành Trường An. Vì vậy hai người hăng hái bừng bừng bước. Đi tựa như đi du lịch mà đem thành Trường An đạp dưới chân nhìn ngắm. Toàn thành kiến trúc phân thành ba phần lớn, cung thành, hoàng thành và ngoại thành. Cung thành nằm ở trung tâm phía bắc, hoàng thành nằm ở phía nam cung thành, ngoại thành bao quanh cung thành. Hoàng thành làm trung tâm, đô thị theo bốn hướng đông tây nam bắc mà triển khai. Bên trong, thành ngã tư đường răng khắp nơi, phân ra 110 phường. Ngoài ra còn có đông thị, tây thị buôn bán sầm uất và công viên náo nhiệt. Thành thị phân bố chỉnh tề, bố cục nghiêm chỉnh, có thể gọi là đô thành. Điển hình của Trung Quốc cổ đại, Diêu Kế Tông vừa đi vừa nói không, ngừng, đệ nhất đô thành ngàn năm trước quả nhiên danh bất hư truyền. Cung thành là chỗ ở của hoàng đế, người, dỗi dành không được tới gần, cách không xa chỗ này là hoàng thành, bốn, bề tường thành vây cao, trên căn bản chỉ có phủ đệ của hoàng thân quốc. Thích đạt quan quý nhân, Vì vậy hai người cuối cùng chuyển đến ngoại thành, là nơi tụ tập của bá tánh bình dân, cửa hàng mua bán tấp nập. Bọn họ đến nơi nào cũng nhìn ngó ngó, thoạt trông chẳng khác gì hai nhà khảo cổ, đến cả lối trang trí hay chi tiết hoa văn bé tí trên tường. Nhà người ta cũng đứng lại bình luận một phen. Đi một hồi, hai người đến được một con đường khá yên tĩnh, Nguyễn Nhược Nhược nhìn phía trước tựa hồ không có gì thú vị, đang chuẩn bị lôi kéo Diêu Kế Tông quay đầu lại thì hắn khoát khoát tay nghiêng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghe thấy gì không? Nghe gì? Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên là sửng sốt, sau đó dòng tay lắng nghe, phía trước tựa hồ có thanh âm nữ nhân mơ hồ truyền đến. Các người đừng tới đây, không được tới đây. Tiếng hô mang theo kinh hoàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rón rén hướng phía trước bước đi. Phía trước có nhóm người vòng vây một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi bên trong. Một nam tử khuôn mặt tươi, cười hướng nàng động thủ động cước. Tiểu nương tử thiếu gia ta xem, chúng ngươi không phải là một ngày hai ngày, ngươi né ta cũng không phải là một ngày hai ngày rồi nha. Ngươi càng như vậy ta lại càng là thấy thú vị, hôm nay ngươi nên biết điều hầu hạ ta một chút đi. Nguyễn Nhược Nhược thấy vậy liền hít vào một ngụm lãnh khí, không phải nói đại đường thịnh thế ca múa thanh bình. Sao, tại sao lại có loại người vô sỉ ban ngày ban mặt mà dám lộng hành? Nàng đang nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ thì Diêu Kế Tông xoay đầu lại. Nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ, lập tức báo cảnh sát, nàng không chút nghĩ ngợi nói. Diêu Kế Tông mắc cười, có muốn, ta cho mượn điện thoại di động để ngươi gọi 110 không? Nguyễn Nhược Nhược mới sực nhớ ra mình, vừa nói điều ngu ngốc nàng nhịn không được dậm chân. Phải làm sao bây giờ, ta không thể cứu người, mà người lại không thể không cứu. Ai, Lý, hơi có ở chỗ này thì tốt rồi, hắn võ nghệ cao cường, có hắn mấy tên đốn mặt này chẳng là gì hết. Diêu Kế Tông cao hứng nói, ê còn có ta ở chỗ này nha, quên rồi hả? Ta thân thủ cũng không tệ. Nguyễn Nhược Nhược lúc này mới nhớ ra, đúng nha, ngươi không phải là quyền đạo hắc đai sao? Bây giờ đã khôi, phục thân thể nam nhi rồi, thi triển ra chắc hẳn không thành vấn đề. Vậy ngươi còn không mau đi tới cứu người, đợi lát nữa đã, đợi đến thời khắc nguy cấp nhất ta đây sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy mới thú vị. Diêu Kế Tông vừa nói vừa làm ra bộ dáng anh hùng tuấn lãng. Người nói nhảm nhiều quá, lập tức lăn, tới đằng kia cho ta. Chấm, Nguyễn Nhược Nhược một bên cười mắng, một bên đá, một cước đem hắn đẩy lên phía trước, cách chương.